Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện Kiếm Tiền Ở Đây của tác giả Đoạn Thế Cổ Đao. Các bạn nếu thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền Ở Đây, tập 8. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ đạo tâm của Đinh Tam Thạch hỏng thật rồi. Cái tên phá gia chỉ tử Lâm Bắc Thần này đã bao giờ phải chịu khiêu khích như vậy chứ? Đừng để bị lừa bởi một chiêu khích tướng. Ông ta đang định động viên Lâm Bắc Thần chính vào lúc này. Ha ha ha, Đào Vạn Thanh, ngươi lại cậy thế hiếp người hả? Thật là làm mất hết mặt mũi của học viện sơ cấp hoàng gia chúng ta. Một giọng nói tương đối dễ nghe cất lên, lại là một thiếu niên quý khí, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thành tú nhỏ nhã. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ tự nhiên, được một nhóm thiếu niên vây quanh, chậm rãi bước tới. Thiếu niên nhỏ nhã thở ơ liếc nhìn cô Tiếu Phương, sau đó mỉm cười nói với Đào Phản Thành. Đào sư huynh, ta đã nhắc nhở người bao nhiêu lần rồi, sau này bên cạnh bớt nhặt rác đi. Người tốt xấu gì cũng là gương mặt hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia chúng ta. Sao ánh mắt chọn người của ngươi lại tệ như vậy? Ngô Tiếu Phương tức giận đến ngứa cả răng. Thiếu niên quý khí nói hắn là rác sao? Nhưng hắn chỉ dám tức giận mà không dám phản kháng, bởi vì hắn đã nhận ra thiếu niên quý khí này chính là thiên tài Lý Đào của học viện sơ cấp hoàng gia, xếp hạng 3 trong bảng tổng cá nhân. Lý Đào, nói chuyện khách khí một chút, ta là sư huynh của ngươi, ngươi để đến nhúng tay vào chuyện riêng của ta sao? Đào Phản Thành nhìn thấy thiếu niên quý khí Lý Đào này, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ căm hận và thù địch. Lý Đào thở ơ nói, cái gì mà gọi là chuyện riêng của ngươi? Ta chỉ nhìn thấy ngươi đang ỷ mạnh hiếp yếu, hủy hoại thành danh của học viện hoàng gia chúng ta. Nói xong hắn chắp tay với Lâm Bắc Thần nói, tại hạ Lý Đào của học viện sơ cấp hoàng gia, xin tạ lỗi với bạn học Lâm vì sự lỗ mãng vô lễ của Đào Phản Thanh. Nghe nói bạn học Lâm trong kỳ thi chung lần này, 3 môn văn đều đạt được điểm tuyệt đối. Ta rất ngưỡng mộ, đặc biệt đến đây tiếp kiến. Lâm Bắc Thần kéo Đinh Tam Thạch, ra hiệu cho ông ta đừng quá căng thẳng, mình không sao. Hắn thu trường kiếm bỏ vào vỏ, tiến lên trước một bước, thở ơ nói. Người biết nói chuyện hơn nhiều so với cái tên ngốc họ Đào này đấy. Nhưng mà ta cũng không nuốt nổi lời lẽ hạ mình cầu hiền này. Người nào người nấy chẳng qua đều chỉ là những đứa trẻ 13-14 tuổi mà thôi. Sao phải làm ra vẻ giống như một con cáo già xảo quyệt? Không thấy có chịu hay sao chứ? Người xung quanh đều sửng sốt. Không có giáo viên bảo vệ, vừa rồi ngươi đã phải chịu tổn thất lớn rồi, đúng chứ? Lý đạo sư huynh rõ ràng là đến để giải vây cho ngươi. Ngươi lại không biết cảm kích như vậy, thực sự là não tàn hết thuốc chữa. Ai mà biết Lý Đào, người bị chế giễu chỉ cười ha ha, cũng không tức giận. Bạn học Lâm nói đùa rồi, có thể là bởi vì bình thường ta luôn tự cho mình là người trưởng thành, cho nên có hơi xả cỗi một chút. Nhưng mà ta thực sự rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi, không phải là làm ra vẻ, cũng tuyệt đối không phải để lôi kéo ngươi vào đội của ta. Lâm Bắc Thần thở ơ nói, thật sao? Nhưng thật là xin lỗi, ta đến đây không phải là để kết giao bằng hữu. Ha ha ha, nghe thay rồi chớ. Lý Đạo, cái tên phá gia chi tử này hoàn toàn không biết cảm kích ngươi. Ha ha ha, thật sự cười chết ta mất. Không ngờ một tên ngụy quân tử như ngươi cũng có lúc đặt mặt nóng dán vào mông lạnh. Mùi vị bị từ chối là như thế nào hỡ? Đào Phản Thành bật cười ha ha, chớp lấy cơ hội chế giễu đối thủ cũ của mình một cách không thương tiếc. Lý Đào thì vẫn không tức giận, thở ở nói, thiên tài kiếm thuật, thích tự cho mình siêu phàm, luôn có khí phách. Không thể không nói phong thái của thiếu niên quý khí này cũng không hề tầm thường. Nhưng mà Lâm Bắc Thần vẫn ôm kiếm trước ngực với vẻ mặt xa cách ngàn dặm. Thật là đáng tiếc, vốn dĩ muốn có một cuộc trò chuyện tốt đẹp với bạn học Lâm. Lý Đào cười cười nói, thực ra thì vừa rồi bạn học Mộc của học viện số 3 các ngươi đã kể rất nhiều về sự tích của bạn học Lâm trước và sau cuộc thi giữa năm, khiến ta cực kỳ thích thú và tò mò đấy. Lời nói còn chưa dứt Bên cạnh hắn, một nữ kiếm sĩ vô cùng xinh đẹp từ trong đám đông chậm rãi bước ra, khẽ mỉm cười đứng bên cạnh Lý Đào. Mộc Tâm Nguyệt đã xuất hiện. Bạn học Lâm, thật ra Lý Sư Huynh rất đề cao ngươi, là chân thành từ tận đáy lòng. Mộc Tâm Nguyệt cười nói, ta biết sâu trong lòng ngươi vẫn có sự kiêu ngạo ấu trĩ của riêng mình, nhưng mà thật ra hợp tác với Lý Sư Huynh, thừa nhận Lý Sư Huynh ưu tú hơn ngươi, vốn không phải là chuyện mất mặt gì. Lại là cái con trà xanh này, âm hồn đúng là bất tán. Học viện số 3 đã bồi dưỡng ra những thiên tài gì vậy? Lâm Bắc Thần thực sự phục rồi, thực sự cạn lời rồi. Mộc Tâm Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của Lâm Bắc Thần, trong lòng cực kỳ khuây khỏa. Nàng cảm thấy cuối cùng mình đã lái được hắn một lần rồi. Lâm Bắc Thần cười tự cho mình bất phàm, đứng đầu toàn trường thì sao chứ? So với một thiên tài thực lực như là Lý Đạo, người chẳng là cái thá gì hết. Con người mà, có đôi khi phải nhìn nhận rõ bản thân, đừng không biết tốt xấu. Mộc Tâm Nguyệt tiếp tục châm chọc. Ở bên cạnh một người ưu tú mới có thể có được lợi ích. Lâm Bắc Thần, Lý Đạo sư huynh có lòng tốt, người hà tất phải vì lòng đố kỵ của mình mà xác cách người khác hẳn phản giảm như vậy. Lâm Bắc Thần mở miệng, vừa định nói. Lúc này, một biến cố bất ngờ đã xuất hiện. Tiểu tiện nhân, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đáng như vậy với bạn trai của ta ư? Một giọng nói lạnh lùng dường như không phải của con người, từ phía sau Lâm Bắc Thần truyền đến. Một bàn tay trắng như ngọc từ phía sau giơ ra, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sửng sốt, hắn theo bản năng vùng vẫy. Ây da, chặt quá, ta không rút ra được. Cảm giác cánh tay của mình giống như bị kìm sắt trói lại. Còn mẹ nó, ai đây? Hắn quay đầu lại và chửi rủa. Sau đó, mắt của ta, ai ném bom sáng vậy hớ? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần dùng tay kia che mắt, giọng nói khoa trương, pha trà tiếng thét kinh ngạc, lóng lánh quá. Tiếng nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, khoác lấy cánh tay hắn quá lóng lánh, đẹp đến mức không chân thật, đẹp giống như tiền nữ, vừa trắng, vừa xinh, lại vừa ngon. Quả thực giống như mặt trời, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, cho đến mù mắt người ta. Đến nỗi, ngay cả Lâm Bắc Thần vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy giống như khi chơi game bị người ta ném trong một quả bom sáng vào mặt. Đôi mắt mơ màng, thậm chí đầu óc cũng trống rỗng. Lần đầu tiên Lâm Bắc Thần cảm thấy mình bị thiếu ngôn ngữ để diễn tả. Không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của thiếu nữ này. Nói một cách đơn giản, đẹp hơn Mộc Tâm Nguyệt vô số lần. Công chúa thường dân đứng đầu mỹ nhân bảng của học viện số 3, quả thực chỉ giống như gà quê đứng trước mặt Phượng Hoàng, cách biệt hơn 10.000 dặm. Im lặng. Thiếu nữ nhìn thấy hành động khoa trương giống như não tàn của Lâm Bắc Thần, có một đường đen trên trán, thì thầm vào tai hắn của trách. Cũng không phải là lần đầu tiên hoảng hốt ngạc nhiên như vậy, còn chưa đủ mất mặt hả? Lâm Bắc Thần lập tức choáng váng. Không phải lần đầu tiên à? Đó là lần thứ mấy? Ngươi là... Hắn muốn hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Tuy nhiên thiếu nữ đã nhìn thẳng vào Mộc Tâm Nguyệt nói. Mộc Tâm Nguyệt của học viện số 3, phải không? Một phế vật nằm ngoài 50 trong bảng tổng sát cá nhân. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đứng ở trước mặt bạn trai của ta, ẩm dường quái khí, chỉ gà mắng chó chứ. Xung quanh im phăng phắc. Bầu không khí đột nhiên bắt đầu có gì đó không đúng. Mộc Tâm Nguyệt lại không ý thức được. Nàng đã bao giờ chịu đựng sự lăng mạ như vậy trước mặt mọi người. Đặc biệt là thiếu nữ tuyệt sắc không ai sánh bằng này, mang một tư thế trấn áp mà đến, khiến cho nàng một người, từ trước đến nay luôn khoe khoang về dung mạo của mình, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cái nhìn thù địch tự nhiên. Lập tức không chút nghĩ tới, cười lạnh nói. Xếp hạng ngoài 50 thì là phế vật sao? Ngươi là cái thá gì? Loại cặn bã như Lâm Bắc Thần là bạn trai của ngươi ư? Xem ra ngươi cũng chả là cái thá gì hết. Giọng nói còn chưa dứt, Đào Vạn Thành và Lý Đạo bên cạnh cuối cùng đã lấy lại thần trí sau cú sốc. Hai đại thiên tài giống như chuột gặp mèo, lập tức vội vàng hành lễ. Tham kiến Lăng sư tỷ. Những học viên khác bên cạnh hai người, đặc biệt là các học viên ở học viện sơ cấp hoàng gia, trước đó đều ở trong tư thế cao cao tại thượng. Lúc này ai đấy đều như thể bừng tỉnh từ trong cơn mơ, lần lượt hành lễ vô cùng tôn kính. Tham kiến lăng sư tỷ. Lời của Mộc Tâm Nguyệt vẫn còn chưa chửi xong, nhất thời mắc kẹt ở trong cổ họng. Một cái tên dường như là cấm kỵ thoáng qua trong tâm trí nàng. Quả nhiên ngay sau đó, liền nghe thấy thiếu nữ kia cười lạnh một tiếng nói: "Ta là cái thá gì sao? Người nghe cho rõ đây, tên của ta là Lăng Thần. Bây giờ người đã biết ta là cái thá gì chưa?" Lăng Thần, nữ, thiên tài vô song đứng đầu trong bảng tổng chiến lược cá nhân. Sự tồn tại mạnh nhất đã nghiền nát 99 người khác. Mộc Tâm Nguyệt trong đầu ầm một tiếng như thể nổ tung ngay tức khắc. Lại có thể là Lăng Thần sao? Lúc này, nàng ta một câu cũng không dám nói. Mặc dù chưa từng gặp qua người này, nhưng cái tên Lăng Thần, Mộc Tâm Nguyệt sớm đã nghe nói qua vô số lần. Không chỉ là thiên tài số 1 của năm 2 học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành, mà còn là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ, chỉ đứng sau yêu nghiệt tuyệt thế đế quốc thiên kiêu Lâm Thính Thiện năm đó. Hơn nữa, Lăng Thần còn có một thân phận khác. Nàng là tiểu nữ nhi, được dùng ái nhất của thành chủ Vân Mộng Thành, thân phận quý tộc cao quý. Bất luận là tài năng hay là thân phận, đều đủ để đè bẹp hoàn toàn Mộc Tâm Nguyệt. Nhưng mà một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy lại là bạn gái của Lâm Bắc Thần ư? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Tại sao trước đó Lâm Bắc Thần chưa từng đề cập đến? Xin lỗi, ta không biết là Lăng sư tỷ, tỷ... Mộc Tâm Nguyệt mềm nhũn người rồi, không thể không mềm chứ. Thiếu nữ trước mặt này, từ bất cứ một phương diện nào mà nói, đều là đẳng cấp là nàng không thể nào với tới được. Trước khi có được quyền thế, nàng không muốn đối đầu với một nhân vật như vậy. Xin lỗi là được sao? Lăng Thần khoác tay Lâm Bắc Thần, nghiêm nghị nói: "Quỳ xuống, xin lỗi bạn trai của ta đi." "Hả? Người đừng có mà quá đáng." Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng không ngờ rằng Lăng Thần làm chuyện lại độc đoán như vậy. "Ta chỉ cho một cơ hội thôi đấy." Trên khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của Lăng Thần mang theo vẻ lạnh lùng không thể chối cãi, từng câu từng chữ mà nói: "Quỳ xuống, xin lỗi. Nếu không ta sẽ cho người biết thế nào gọi là hối hận. Ta có thể bảo đảm, không chỉ cuộc thi lần này mà còn những ngày tháng sau này ở Vân Mộng Thành, người đều phải sống trong những cơn ác mộng vô tận." Không có ai nghi ngờ lời nói của thiếu nữ yêu nghiệt này, bởi vì thân phận và địa vị của nàng rất rất cao. Năng lực của nàng cũng quá mạnh. Mộc Tâm Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn. Nàng nhìn Lý Đào như thể đang cầu cứu, sau đó lộ ra biểu hiện lực bất tòng tâm. Phịch! Mộc Tâm Nguyệt quyết đoán, ngay lập tức quỳ xuống. "Xin lỗi, ta sai rồi." Nàng cúi đầu nói. Cảm giác nhục nhã to lớn khiến cho nàng gần như toàn thân giật giật. "Loại nữ sinh như ngươi ta đã qua nhiều lần gặp rồi, tự cho mình là đúng. Hờ hờ, ta tặng cho ngươi hai lời khuyên." Lăng Thần thở ơ cười lạnh một tiếng, giống như huyền nữ đứng trên mây cao, như một con kiến nhìn xuống bụi trần. Từng câu từng chữ nói: "Thứ nhất, khi người trăm phương ngàn kế muốn sỉ nhục người khác thì phải chuẩn bị thật tốt việc bị người khác sỉ nhục. Thứ hai, người rất thông minh, nhưng đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là người thông minh nhất. Đừng coi người khác là kẻ ngốc, cho rằng tất cả mọi người đều chỉ có thể để cho người lợi dụng." Cơ thể của Mộc Tâm Nguyệt giật giật. Mặc dù chỉ đúng hai câu, nhưng giọng điệu của Lăng Thần lại khiến cho nàng cảm giác giống như bị lột trần không một mảnh vải che thân. "Chìm cút." Lăng Thần với vẻ chán ghét xua tay. Mộc Tâm Nguyệt đứng dậy, không nói một lời, nhanh chóng xoay người rời đi. "Hai người các ngươi cũng lập tức biến cho ta." Lăng Thần lại ra lệnh nói. Đào Vạn Thành và Lý Đào, hai thiên tài hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia, thậm chí còn không dám đánh rắm, lập tức khách khí quay người rời đi. Khoảnh khắc mà Đào Vạn Thành quay đầu lại, hắn cười nhẹ với Lâm Bắc Thần, giả dấu ngón tay cái hướng xuống một cách rất khó hiểu. Rất rõ ràng, hắn đã ghi nhận Lâm Bắc Thần là một kẻ thù. "Giải tán hết đi." Lăng Thần lại không cần suy nghĩ mà nói. Những người vây xem đều giống như binh sĩ nghe thấy mệnh lệnh của tướng quân. Tất cả đều giải tán đi. Chỉ trong hai câu ba lời, cục diện đã được giải quyết. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần, Thế nào, thế nào? Thần ca ca, màn trình diễn của người ta vừa rồi thế nào? Tất cả sự kiêu ngạo, lạnh lùng và cô độc trước đó anh lúc này đột nhiên tan thành mây khói. Lăng Thần lắc lắc cánh tay của Lâm Bắc Thần, dáng vẻ giống như một đứa trẻ nhà bên làm nũng nói: "Ta đã trút giận giúp huynh, nhanh nhanh khen ngợi ta đi." "Ôi trời, ta..." Lâm Bắc Thần tiếp tục choáng váng. "Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì vậy?" Phần nửa đầu của cốt truyện tối nay hoàn toàn phù hợp với xu hướng của một nhân vật chính có kỹ năng chế giễu người khác, giả vờ bị tát vào mặt. Theo lý mà nói, rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn cầu huyết tung hoành trên các trang mạng Trung Quốc đều được viết như vậy. Chỉ chờ nam chính như mình bắt đầu giả vờ bị tát vào mặt. Nhưng mà cốt truyện ở đoạn nửa sau này, sao mà xem không hiểu như vậy chứ? Mình đây là không kịp phòng bị, đã thụ động bị cho ăn một bát cơm mềm sao? Tiện tay còn có được một cô bạn gái giống như tiền nữ kìa. Hơn nữa cô bạn gái tiền nữ này, giây trước vẫn còn là một tổng tài bá đạo kiểu mẫu, cao cao tại thượng. Một giây sau thôi, liền biến thành một viên kẹo nhỏ dính đầy, dính lên người khác. Nhân cách phân liệt, hai mặt nhân cách, tâm thần phân liệt con mẹ nó rồi. Nhà đầu này không phải cũng là một tên não tàn đấy chứ? Ôi chào, thật là kỳ lạ. Tại sao ta phải dùng chữ cũng cơ chứ? Vô số ý nghĩ kỳ lạ điên cuồng lóe lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Thần ca ca, tại sao huynh không nói gì? Huynh tức giận rồi sao? Lăng Thần lắc lắc cánh tay của Lâm Bắc Thần, đôi mắt khi cười lên cong thành vầng trăng khuyết nói: "Hay là như vậy đi, người ta sẽ đi đón, tóm lấy cái tên Đào Vạn Thành kia, đánh cho hắn một trận, trút giận cho thần ca ca nhá." "Ồ, không cần, ta đương nhiên là không tức giận, chỉ là..." "Trời ơi đất hỡi, ai cho ta một gói melatonin đi, ta cần phải bổ sung cho não, não của ta có thể không đủ dùng rồi." Lâm Bắc Thần đang gào thét trong lòng: "Hi hi, vậy đột nhiên gặp được người ta, huynh có phải cũng rất ngạc nhiên và vui mừng không?" Lâm Bắc Thần vuốt cằm, đôi mắt nhìn lên bầu trời. Vừa rồi hắn thực sự đã vét hết ruột gan để suy nghĩ, nhưng không thể nhớ nổi mình đã dính líu với nữ yêu nghiệt này từ khi nào vậy. Không lẽ là tiền thần trước khi chuyển trường đã từng lừa gạt Lăng Thần? Chết tiệt, ký ức không hợp nhất hoàn toàn chính là xấu hổ như vậy. Bạn học Lăng, người cũng biết ta là một tên não tàn. Lâm Bắc Thần sắp xếp suy nghĩ của mình rồi nói: "Thực ra có đôi lúc sau khi ta phát bệnh, ta rất dễ quên đi một số chuyện trước đây. Trí nhớ của ta rất mơ hồ. Vì vậy, cái đó, chúng ta đã từng quen biết trước đây sao?" "Huynh mất trí rồi à?" Lăng Thần với dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Lâm Bắc Thần hai mắt sáng lên: à, đúng đúng, ta đã mất trí nhớ rồi." "Hà hà, cái cớ này cũng không tồi, quả thực là hợp lý." "Đúng vậy, sau khi đi đến học viện số 3, có nhiều lần não tàn phát tác, bây giờ ta đã quên sạch tất cả những chuyện trước đây. Có thể là ngay cả ông trời cũng đã cho rằng ta nên thay đổi triệt để trở thành một con người mới. Ờ thì người thấy đấy, thương lượng một chút, chỉ bằng như vậy đi, người cứ quên ta của quá khứ, cắt đứt đoạn nghiệt duyên đó đi. Mặc dù ngươi rất đẹp, nhưng mà ta đã được định sẵn là nam nhân mà ngươi không thể nào có được. Bởi vì ta muốn trở về trái đất, ta sẽ không yêu ai cả đâu." Lăng Thần nghe vậy sững sờ một hồi lâu, dáng vẻ như muốn khóc nói: "Thần ca ca, huynh đang đuổi người ta đi sao? Huynh không thích người ta nữa sao?" Nhìn thêm một cô gái xinh đẹp như vậy, vì lời nói của mình mà lộ ra vẻ uất ức và đau lòng, trái tim của Lâm Bắc Thần như bị một bàn tay to lớn vô hình nào đó hùng hãn bóp chặt. Tạo nghiệt, quả thật là một tiểu yêu tinh. Trên thế gian này, tại sao lại có nữ sinh xinh đẹp đến như vậy chứ? Vừa rồi thực sự không nên nói lời nói đó. Lâm Bắc Thần trong lòng tự trách một câu. Sau đó hắn nói: "Đúng vậy, ta chính là đuổi người đi, người có thể hiểu là như vậy. Nữ nhân chính là phiền phức nhất, không có gì thú vị cả. Đã làm tổn thương rồi thì làm tổn thương một lần cho đến cùng." Lăng Thần không nói gì, nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị. Có vẻ như đã có sự chuyển biến nhân cách, lại trở thành tổng tài bá đạo thống trị quần chúng như vừa rồi. Không biết tại sao, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy chân mình hơi mềm nhũn ra. Thế là hắn nói, là như vậy, ta thật sự bị mất trí nhớ. Bạn học Đăng, hay là như vậy đi, người chờ ta một khoảng thời gian, đợi ta khôi phục trí nhớ, rồi lại đến tìm ngươi có được không? Đây không phải là sợ, đây là xuất phát từ trái tim, đây là sự lương thiện, đây là không nhận tâm làm tổn thương một tiểu cô nương. Được thôi. Lăng Thần ngay lập tức lại nở nụ cười vui mừng nói, người ta cũng rất hiểu chuyện đấy nhá. Ngay khi Lâm Bắc Thần đang sắp phát điên, không biết phải tiếp tục như thế nào, thì một nữ nhân trung niên xinh đẹp, bà ta là giáo viên dẫn dắt đoàn của học viện sơ cấp hoàng gia, vừa nghe tin liền vội vàng chạy tới, sau đó dùng ánh mắt sắc bén như dao, giống như muốn băm Lâm Bắc Thần thành trăm mảnh, sau đó đưa tiểu cô nương xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là lúc này, toàn bộ khu trại đều sắp bị kích nổ rồi. Cái gì? Lăng Thần là bạn gái của Lâm Bắc Thần sao? Cái gì? Còn là Lăng Thần đeo bám sao? Cái gì? Vân Mộng Thành sắp đổ tung rồi à? Có rất nhiều người đều có cảm giác hoang đường, trăng sắp đến ngày tận thế. Ở đằng xa trong bóng tối, Lê Lạc Nhiên đến từ thành chủ phủ, ánh mắt xa xăm, trên khuôn mặt thoáng qua một tia kinh ngạc và phức tạp. Lúc này Đinh Tam Thạch, người luôn giống như một người vô hình, đột nhiên nhảy ra không hỏi trái phải gì cả, trực tiếp túm lấy cổ áo của Lâm Bắc Thần, lôi hắn trở lại lều của học viện số 3. Nói, cho nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đinh Tam Thạch bóp cổ Lâm Bắc Thần, lắc lư một cách điên cuồng. Lâm Bắc Thần vẫy vùng thoát ra khỏi bóng vuốt của Đinh Tam Thạch, gào lên. Bình tĩnh, Đinh giáo viên, ông đừng kích động, ông yên tâm, ta là người có lý tưởng, biết nặng biết nhẹ. Tuyệt đối không vì chuyện tình yêu nhàm chán này mà từ bỏ kiếm thuật mà ta theo dõi. Ta nhất định sẽ nỗ lực giành vinh quang cho học viện số 3. Cái rắm! Đinh Tam Thạch rất tức giận, cắt lời, quát mắng. Vinh quang của học viện cái rắm gì? Mấu chốt là trò tuyệt đối, không được phụ lòng người thật lòng yêu trò. Hả? Lâm Bắc Thần choáng váng. Khoan khoan, chờ chừng khoảng là 2 giây, chờ đã. Hình như có gì đó không đúng. Lập trường này của giáo viên Đinh, ông không phải là đến để xem phim cầu huyết, ông là giáo viên dẫn dắt đoàn học viện đấy. Hắn kinh ngạc nhìn Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch dường như lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt đột nhiên trở lại bình thường. Ông ta từ từ buông cổ áo Lâm Bắc Thần ra, với vẻ mặt của một cao thủ cô đơn lạnh lùng. Ông ta ngẩng đầu 45 độ, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, rồi khẽ thở dài một hơi. Ôi tiểu bác, trò vẫn còn nhỏ lắm, không hiểu chuyện đâu. Đợt đầu nghe sẽ không biết đó là khúc hợp ý, nghe lại đã là khúc cuối rồi. Người trẻ tuổi có những người, cho dù trò có phải đánh đổi tất cả, cả đời này cũng không được bỏ lỡ. Lâm Bắc Thần ba chấm, cái quái gì đang diễn ra thế này? Thật sự là không nhìn ra, lão già này còn biết văn vẻ cơ. Đinh giáo viên, ông có câu chuyện gì, kể thử xem. Lâm Bắc Thần bật cười, ha ha ha. Đinh Tam Thạch cười một tiếng. Lâm Bắc Thần lại nói, cảm ơn. Hả? Giáo viên, lúc này ông đã nhanh chóng kéo ta về liều, lại đang giải vây cho ta sao? Để ta không đến mức phải xấu hổ như vậy. Trò suy nghĩ nhiều rồi. Đinh Tam Thạch quay người rời đi, quay trở lại căn phòng suối nước nóng của mình. Lâm Bắc Thần rất cạn lời. Tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thấy giáo viên Đinh này rất có tố chất tấu hài tiềm ẩn. Lúc này toàn bộ lều chỉ còn một mình hắn. Xung quanh trại tiếng thú dữ gầm rú truyền đến, tràn đầy vẻ hoang dã. Không biết có phải do ảo giác hay không, khi bóng đêm ngày càng bao trùm, Lâm Bắc Thần cảm nhận được có một luồng khí tức rất nguy hiểm đang chảy giữa trời đất. Trên bức tường thành của doanh trại, những binh sĩ tinh nhuệ của Vân Mộng Vệ dáng vẻ như đang đối mặt với đại địch, rõ ràng là căng thẳng hơn rất nhiều so với ban ngày. Ngay sau đó, tiếng gầm rú của dã thú từ ngoại thành truyền đến, giống như một con thú đang tấn công thành. Trận pháp huyền văn của trại được khởi động, tạo thành một lá chắn bảo vệ tất cả mọi người ở bên trong. Vùng đất hoang vu về đêm quả nhiên là cấm địa của con người. Nghe nói đêm tối sẽ khiến ma thú hưng phấn, lực lượng tăng mạnh, sức tàn phá của ma thú trong đêm tối cao gấp mấy lần so với ban ngày. Bởi vì ăn tương đối no, cho nên rất nhanh chóng buồn ngủ. Lâm Bắc Thần ngủ say, ngáy khò khò. Lúc nửa đêm, có tiếng động từ đều trong truyền đến. Nhạc Hồng Hương đã trở về. Trong lúc mơ màng, Lâm Bắc Thần đờ mờ nghe thấy tiếng khóc nức nở, nhưng biến mất rất nhanh chóng. Mãi cho đến ngày hôm sau, Mộc Tâm Nguyệt và Ngô Tiếu Phương vẫn chưa quay về. Lâm Bắc Thần đang ngủ rất say, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Kiểm tra thấy có phiên bản hệ thống mới, xin hỏi có muốn cập nhật không? Hắn giật mình, từ trong túi ngủ đứng dậy, trực tiếp triệu hồi điện thoại ra. Chỉ thấy một khung nhắc nhở lớn xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Cập nhật phiên bản hệ thống ư? Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngủ hoàn toàn. Hắn cân nhắc thông tin trong đầu. Tại sao hệ thống điện thoại lại đột nhiên nhắc nhở cập nhật chứ? Phải chăng là bởi vì mình đã đạt tới tiêu chuẩn nào đó, chẳng hạn như đứng đầu kỳ thi giữa năm, hay là nói ta không hiểu ra sao cả, đã trêu ghẹo được đệ nhất mỹ nữ năng thần, cho nên mới mở ra một số quyền hạn trên điện thoại này. Điều này có nghĩa là sau này, chỉ cần mình đạt được thành tựu nào đó, thì có thể khiến điện thoại nâng cấp liền phiên bản hệ thống. Có khả năng lắm. Nhưng vấn đề này không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là sau khi nâng cấp phiên bản, chức năng của điện thoại có thay đổi hay không. Ví dụ như chức năng của app tu luyện sẽ không biến mất đấy chứ. Ví dụ như sẽ có thể có lời nhắc nào đó liên quan đến việc quay trở về trái đất. Những suy nghĩ này lần lượt xuất hiện trong đầu của Lâm Bắc Thần. Sau khi suy nghĩ cẩn thận trong nửa giờ, Lâm Bắc Thần đã đưa ra lựa chọn. Hắn quyết định nâng cấp phiên bản hệ thống của điện thoại. Bởi vì với kinh nghiệm phong phú đã sử dụng các dòng điện thoại khác nhau, nói cho hắn biết. Bình thường mà nói, nâng cấp hệ thống điện thoại sẽ không thay đổi hoặc xóa các chức năng thông thường đã có trước đó. Cũng không ảnh hưởng đến các chức năng của các app đã tải xuống, mà chỉ là tối ưu hóa các chức năng hiện có. Cho nên, có lẽ là hiệu quả của app tu luyện vẫn sẽ được bảo lưu. Hơn nữa, đối với Lâm Bắc Thần mà nói, chấp niệm phải tìm cách trở về trái đất vẫn luôn chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong tâm trí hắn. Cho dù sau khi nâng cấp phiên bản hệ thống, chỉ có 1% cơ hội tìm được cách trở lại trái đất, hắn cũng sẵn sàng mạo hiểm. Ngón tay nhấn vào có, tinh, đặc biệt nhắc nhở, quá trình cập nhật phiên bản hệ thống này mất 4 tiếng đồng hồ. Kích thước nội dung của bản cập nhật là 1G. Vui lòng xác nhận rằng túc chủ có đủ lưu lượng và duy trì đủ thi điện lượng. Một khung nhắc nhở xuất hiện, cả hai điều kiện đều thỏa mãn. Lâm Bắc Thần nhấp vào tiếp tục. Trong phút chốc, huyền khí trong cơ thể bị hút cạn một cách điên cuồng, trào dâng về phía cái điện thoại. Điều này đang tiêu tốn lưu lượng. Với cấp độ huyền khí hiện tại của Lâm Bắc Thần, việc chuyển vận ra 1G áp lực không có lớn, nhưng cũng có cảm giác thân thể đang bị khoét rỗng. Đồng thời màn hình điện thoại chuyển sang màu trắng sáng, một thanh tiến trình màu xanh xuất hiện. Những gì mà Lâm Bắc Thần có thể làm tiếp theo đây chỉ là chờ đợi thôi. Thời gian 3 giờ trôi qua nhanh chóng, nâng cấp hệ thống cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, phiên bản hệ thống này đã được cập nhật, nâng cấp đã hoàn tất. Các chức năng mới được bổ sung bao gồm trợ lý giọng nói thông minh, hai app trong kho ứng dụng sẽ được rút ra ngẫu nhiên trong một thời gian giới hạn. Một khung nhắc nhở xuất hiện trên màn hình chính. Trợ lý giọng nói thông minh sao? Cái thứ đồ chơi này, Lâm Bắc Thần biết, chẳng hạn như Siri của Apple, tiểu E của Huawei hay tiểu O của Oppo. Trợ lý giọng nói thông minh, trong một số điều kiện nhất định, có thể sử dụng đôi tay để giải phóng ra, cho nên nó là một chức năng rất thiết thực. Nhưng trợ lý giọng nói của chiếc điện thoại thông minh vô danh này sẽ được gọi là gì? Hey Siri, không trả lời. Tiểu E, không trả lời. Tiểu Âu, không trả lời. Tiểu Cơ. Đình Đông, chủ nhân, xin hỏi có gì dặn dò? Một giọng nữ mô phỏng ngọt ngào từ trong điện thoại phát ra. Hả? Thì ra được gọi là Tiểu Cơ. Tiểu Cơ, Tiểu Kê, con gà, đồng âm, hơ hơ hơ. Lâm Bắc Thần bụng dạ thật đen tối. Giúp ta giải thích một chút, cách được gọi là chức năng rút ra ngẫu nhiên trong thời gian giới hạn trong kho ứng dụng là gì? Lâm Bắc Thần lên tiếng nói. Được rồi, xin chủ nhân mở kho ứng dụng ra. Điệu Cơ đáp, người giúp ta mở ra đi. Lâm Bắc Thần nói, được rồi chủ nhân. Trên màn hình điện thoại, cửa hàng ứng dụng mở ra. Bên trong có những ứng dụng đã từng xuất hiện trước đó. Ngoài ra còn có một tin nhắn chưa đọc. Nhập mở tin nhắn. Bạn có hai cơ hội rút ra ứng dụng không xác định miễn phí. Xin hỏi có muốn rút ra ngay bây giờ không? Nội dung tin nhắn được hiển thị như vậy. Lâm Bắc Thần phốt cằm, cân nhắc kỹ lưỡng. Ứng dụng không xác định. Có nghĩa là nó giống với các app khác nhau được tạo ra bằng cách lợi dụng chức năng của điện thoại cùng với việc mình quay phim lại. Có lẽ là app do điện thoại tự tạo và có tác chức năng khác. Nó có thể là gì nhỉ? Hắn lựa chọn rút ra ngay. Sau đó nhìn thấy trong kho ứng dụng đã xuất hiện thêm một hình ảnh của một vòng tròn đang tải. Nhìn kỹ lại giống như một loại bàn quay nào đó dùng để rút thưởng, đang quay một cách điên cuồng. Ngày sau đó, tinh, xin chúc mừng túc chủ, tiêu hao một lần cơ hội rút được app. Tinh, xin chúc mừng túc chủ, tiêu hao một lần cơ hội rút được app. Hai khung nhắc nhở hiện ra, kéo dài trong 5 giây rồi biến mất. Sau đó trong cửa hàng ứng dụng, quả nhiên đã có thêm một app, biểu tượng quen thuộc, màu sắc quen thuộc, công thức quen thuộc, phối phương quen thuộc. Chính là khi còn ở trên trái đất, Lâm Bắc Thần đã từng sử dụng nó không biết bao nhiêu lần. Và cái này, Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Điều đầu tiên mà hắn làm chính là nhìn chăm chăm vào nó. Hắn rất là kích động. Bởi vì chức năng được sử dụng phổ biến nhất của Baidu Maps là gì? Đương nhiên là để điều hướng rồi. Điều này chẳng phải đã có nghĩa mình có thể lợi dụng chức năng điều hướng của app để tìm được đường trở lại trái đất sao? Cứ thử xem, nhập vào tải xuống. Tiêu hao lưu lượng tổng cộng 1G sẽ tải xuống điện thoại. Lại một lần nữa, bị rút cạn một lượng lớn huyền khí. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần không tốt cho lắm. Cảm thấy cơ thể bị khoét trống. Nhấp vào biểu tượng để mở app, giao diện quen thuộc mở ra. Một bản đồ lớn về môi trường, địa lý xung quanh, khu trại xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Ngay ở vị trí trung tâm chính là căn lều nơi Lý Mục hiện đang ở. Sau đó là những quảng trường xung quanh, những ngôi nhà bằng đá của khu trại, tường thành, cổng chính và cánh đồng hoang bên ngoài. Toàn bộ đều xuất hiện trên bản đồ, giống hệt như giao diện khi sử dụng Baidu Map trên trái đất. Lâm Bắc Thận run tay, nhập hai từ vào thành địa chỉ tìm kiếm ở trên cùng, trái đất. Sau đó nhấp vào tìm kiếm, màn hình tải xuất hiện, luôn duy trì lâu dài. Lâm Bắc Thận cảm nhận được huyền khí trong cơ thể mình đang bị điện thoại hút ra từng tia từng luồng một. Rất rõ ràng quá trình tải đường tìm kiếm cũng cần tiêu hao huyền khí, hắn đã quen với nó rồi. Trọn một phút, trái tim của Lâm Bắc Thần tràn đầy mong đợi. Quả thực giống như khi hắn còn học trung học, chờ đợi câu trả lời sau khi tỏ tình với mối tình đầu. Tim đập loạn xạ, giống như đánh trống, suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng. Cuối cùng, tinh, trên màn hình nhảy ra một cái khung. Chương trình mất phản hồi, có nên dừng ngay lập tức hay không? Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy lên. Ha, cái chương trình chết tiệt gì vậy hả? Hàng giả kém chất lượng à? Ngay lần đầu tìm kiếm đã trực tiếp bị chết máy rồi, còn có thể hãm hơn được nữa không? Hay là nói do khoảng cách quá xa và lộ trình quá dài cho nên đã vượt quá giới hạn hoạt động của điện thoại? Lâm Bắc Thần nhấp, lập tức dừng lại. App lập tức hủy bỏ. Sau đó hắn khởi động lại ứng dụng. Lần này hắn chỉ tiện tay nhập một địa chỉ trong thành Vân Mộng Thành thì đã quy hoạch ra 3 tuyến đường thay thế. Thời gian ngắn nhất là 10 phút. Phương thức giao thông là bay. Bay không được, bay không được. Lâm Bắc Thần trực tiếp bỏ qua. Thực lực của mình chưa đạt đến mức đó. 1 tiếng rưỡi khác là thời gian ngồi xe ngựa. Thời gian dài nhất 7 tiếng đồng hồ là dùng phương thức đi bộ. Tất cả những con đường để lựa chọn không giống nhau. Mỗi con đường đều có ưu nhược điểm riêng. Nói cách khác, không tìm kiếm trái đất, phần mềm chết tiệt này cũng thực sự rất hữu ích. Lâm Bắc Thần đóng app, bởi vì nó khác với các ứng dụng luyện công trước đó. Chỉ cần bật lên là tiêu hao lưu lượng, hút huyền khí từng giây từng phút. Mặc dù lượng rất nhỏ thôi, nhưng cũng không thể chống đỡ được lâu. các chức năng khác của app bản đồ vẫn còn cần phải khai phá. Sau đó Lâm Bắc Thần quay trở lại App Store, ánh mắt rơi vào trong app. Khi còn ở trên trái đất, chức năng của Baidu Netflix chính là lưu trữ tệp và cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây. Nhưng mà qua sự cải tạo kỳ diệu của chiếc điện thoại bí ẩn này, chức năng của nó là gì? Hắn không ngần ngại, tiêu tốn lưu lượng 1G để tải xuống. Sau khi cài đặt, biểu tượng app xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại, nhấp vào để mở ra. So với Netflix trên trái đất không có gì khác biệt, dung lượng tổng thể là 10G. Dung lượng này có hơi nhỏ một chút. Nhớ khi còn ở dưới trái đất, lần đầu tiên tải xuống Baidu Netflix, mình đã có cơ hội nhận được dung lượng 2T. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng tự hỏi, chức năng của app này rốt cuộc là gì vậy chứ? Baidu Map là điều hướng, Baidu Netflix đương nhiên là lưu trữ tài liệu. Nhưng mà thế giới này vốn không có tài liệu điện tử nào cần được lưu trữ trên điện thoại. Không lẽ là... Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Hắn hướng điện thoại di động về phía Kiếm Đức Hạnh, cười hì hì, giật ngốc nghếch, rảnh mãnh nói một câu. Này Kiếm ngốc, ta gọi tên ngươi, ngươi dám trả lời không? Ánh sáng lóe lên, Kiếm Đức Hạnh đã biến mất rồi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Thiếu niên Lâm Bắc Thần nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Hắn chỉ tùy tiện thử vận may, kết quả lại thực sự có thể. Nhìn lại giao diện của app Baidu Netflix, nó đã tự động tạo ra một tệp hình ảnh. Sau khi nhấp vào để mở ra, chính là hình ảnh 3D của Kiếm Đức Hạnh. Đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Giọng của Nhạc Hồng Hương từ lều trong truyền đến. Động tĩnh của Lâm Bắc Thần quá lớn, đến mức khiến cho thiếu nữ lo lắng hoảng sợ. Hắn vội vàng ổn định lại hình thái rồi nói, không sao không sao, ta đang mơ một giấc mơ xinh đẹp, xin lỗi vì đã làm phiền người nghỉ ngơi. Không sao. Nhạc Hồng Hương nói một câu, sau đó im lặng. Lâm Bắc Thần im lặng, nhưng trong lòng lại càng phấn khích hơn. Trời vui thật. App Baidu Netflix này lại có các chức năng giống như một pháp bảo đại loại như nhẫn lưu trữ, vòng tay lưu trữ, không gian giới tử trong truyền thuyết đấy mà. Hắn kinh ngạc thốt lên. Trong lúc phấn khích, Lâm Bắc Thần thấy rằng bên cạnh tệp hình ảnh 3D của Kiếm Đức Hạnh còn sử dụng một nút tải xuống. Nhập vào tải xuống, vì quang lóe lên, Kiếm Đức Hạnh lại xuất hiện bên cạnh hắn, giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi siêu thích. Lâm Bắc Thần liên tục thử dùng chức năng của Baidu Netflix để cất giữ và lấy ra tất cả những động vật nhỏ trong lều. Dung lượng 10G thực ra là không gian chứa đựng của Baidu Netflix, chuyển đổi giữa lưu lượng và dung lượng theo một tỷ lệ nhất định. Những thứ mà ta thử vừa rồi đều là vật chết, nhưng không biết có thể chứa các vật sống hay không. Thế là trái tim của Lâm Bắc Thần run lên. Hắn nhìn bóng dáng mơ hồ trong giấc ngủ của Nhạc Hồng Hương ở lều trong chìm vào suy tư. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế suy nghĩ của mình, không thử đặt Nhạc Hồng Hương vào trong Baidu Netflix. Một là không biết một người sống được tải vào Netflix liệu có gặp nguy hiểm hay không. Hay là sau khi bị Nhạc Hồng Hương phát giác thì không thể nào giải thích tất cả những chuyện này. Ngược lại một số bí mật của mình cũng có thể bị lộ tẩy, dẫn đến những rắc rối và ham muốn không cần thiết. Lâm Bắc Thần, người phải nhớ cho kỹ, phải giữ âm điệu thấp, phải phát triển một cách thô tục, tuyệt đối không được làm nổi. Hắn âm thầm cảnh cáo bản thân ở trong lòng. Chơi với điện thoại một lúc, Lâm Bắc Thần thu nó vào trong cơ thể. Sau khi nâng cấp hệ thống điện thoại, hai ứng dụng được rút ra ngẫu nhiên đã mang đến cho Lâm Bắc Thần một bất ngờ cực lớn. Cũng cho hắn một ý tưởng mới. Vì cả hai ứng dụng Baidu Map và Baidu Netflix đều đã xuất hiện thay đổi, còn các app khác thì sao? Chẳng hạn một loạt ứng dụng như NetEase Cloud, NetQuiChat, QQ, Meituan, đói rồi sao? Didi Taxi, Didi.com, rất nhiều app khác nữa. Liệu một ngày nào đó, những ứng dụng bình thường trên trái đất này đều sẽ xuất hiện trong kho ứng dụng của chiếc điện thoại này không? Sau khi trải qua sự thay đổi kỳ diệu, sẽ có chức năng như thế nào chứ? Đột nhiên cảm thấy cái điện thoại ẩn này thật thú vị. Tiểu kê, cơ hội rút ra miễn phí ứng dụng không xác định bao lâu mới xuất hiện một lần. Lâm Bắc Thần gọi trợ lý thông minh. Ta không biết, chủ nhân. Giọng nữ êm tai đáp lại. Người anh là trợ lý thông minh giả, đúng không? Tiểu kê, bản cập nhật của điện thoại, yêu cầu cụ thể để có thể đạt được là gì? Hắn lại hỏi. Ta không biết, chủ nhân. Giọng nữ êm tai đáp. Phế vật, lui xuống. Hắn thở hổn hển nói. Không hiểu chủ nhân ngài đang nói cái gì. Giọng nữ êm tai rất uất ức. Tiểu kê, lùi xuống. Được, tạm biệt chủ nhân. Biểu tượng của trợ lý giọng nói thông minh chợt biến mất. Lâm Bắc Thần tiếp tục nghiên cứu các chức năng của hai app mới, một đêm không nói một lời. Ngày hôm sau, trời đẹp, không khí trong lành. Tia sáng chói chang đầu tiên của mặt trời tỏa ra từ đường chân trời phía xa xăm. Thời gian đã tới, tất cả học viên lập tức rời trại. Trần Kiếm Nam trung đội trưởng của Vân Mộng Vệ thét lớn. Hơn 100 học viên nối đuôi nhau ra khỏi cổng chính của trại và bước vào đồng hoang lục sắc. Đồng hoang vào ban đêm là cấm địa của loài người, nhưng ban ngày cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Bởi vì đồng hoang trước giờ đều là thế giới của ma thú. May mắn thay, vùng đất hoang vu này là nơi huấn luyện của học viện sơ cấp, đã được các cao thủ của loài người nhiều lần tuần tra và thu hoạch. Trong phạm vi trăm dặm không có một ma thú giữ cỡ lớn từ cấp 3 trở lên, cho nên trong toàn bộ phòng dự tuyển, chỉ cần không phải là bản thân tự tìm đường chết, các tiểu thiên tài đều có kinh sợ chứ không nguy hiểm gì. Đương nhiên không có chuyện gì là tuyệt đối. Trước đó cũng đã xảy ra tiền lệ có thiên tài không may mất mạng trong phòng thi dự tuyển. Nhớ cho kỹ, nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm không thể đối kháng thì có thể bóp nát thẻ đá của chính mình, có thể sinh ra một trận pháp bảo vệ tính mạng cho các người chờ quân cứu viện đến. Tuy nhiên, nghiền nát thẻ đá cũng có nghĩa là các người đã rút ra khỏi phòng dự tuyển và mất đi tư cách tiếp tục thi đấu. Vì vậy, hãy thận trọng khi sử dụng. Ngoài ra, thẻ đá chỉ có bản thân người giữ thẻ bóp nát mới có hiệu quả. Người khác cưỡng chế phá hoại thì người phá hoại sẽ bị tước tư cách tham gia cuộc thi. Trong thời gian một nén nhang trước khi mặt trời lặn phải trở về trại, ngoài thời gian quy định sẽ không được vào trại nữa. Bây giờ cuộc thi bắt đầu. Giọng nói lạnh lùng của Trần Kiếm Nam vang vọng khắp cánh đồng hoang. Hơn 100 học viên lập tức được phân thành mười mấy nhóm khác nhau. Trong số đó, Đào Vạn Thành và Lý Đào, song bích thiên kiêu của học viện sơ cấp Hoàng gia, có số người tụ tập bên cạnh đồng nhất đều có hơn 20 người. Nhìn thoáng qua đã là binh hùng tướng mạnh. Bên cạnh các thiên tài có sức ảnh hưởng khác của học viện sơ cấp Hoàng gia như Bộ Viêm Đông, Thiệu Vĩnh Ninh đều có hơn 10 người. Sau đó chính là 4-5 thiên tài khác đứng top đầu của bảng xếp hạng cá nhân cũng lừa kéo được một bộ phận nhân mã. Cô đơn chiếc bóng chỉ có 4 người: Thiên Kiều Lăng Thần, Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương và một thiếu niên tên là Thẩm Phi. Bạn học Lâm, Lý Đạo với vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ nhỏ nhã, rất chân thành cười lời mời một lần nữa. Cái gọi là bột cây làm chẳng nên non, tại sao lại không cân nhắc một chút đồng hành với chúng ta thì sao? Ít nhất là trong đồng hoang, mọi người đi cùng nhau, gặp phải ma thú hùng hãn thì cũng có thể có người phối hợp đối phó. Lâm Bắc Thần lắc đầu, lòng tốt xin ghi nhận. Lý Đạo theo bản năng liếc nhìn nữ thiên kiêu Lang Thần, nghĩ đến điều gì đó không thuyết phục thêm nữa. Đào Vạn Thành với ánh mắt hùng hãn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, làm hành động đe dọa cắt cổ cũng không nói gì. Một sự hiểu ngầm trong im lặng. Tất cả học viên không rời đi ngay lập tức. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi nữ thiên kiêu Lang Thần mở miệng nói điều gì đó, như thể nàng mới là quan viên chủ trì của vòng dự tuyển. Ánh nắng vàng mai tỏa ra từ phía chân trời, chiếu ra hàng ngàn kim quang rơi vào trên người của đám thiếu niên này, xinh đẹp giống như một bức tranh sơn dầu do một bậc thầy chế tác ra. Còn thiên kiêu Lang Thần đứng đầu đội ngũ chắc chắn là nhân vật chính chói sáng nhất trong bức tranh này. Trên người của nàng có một khí chất đặc biệt không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Dùng một từ trên trái đất để hình dung chính là cảm giác cao cấp. Nếu như vẻ đẹp của Mộc Tâm Nguyệt vẫn còn ở trong phạm trù nhân gian, thì vẻ đẹp của Lăng Thần hoàn toàn là một loại cảm giác phi thực tế, ngự trị chúng sinh. Cho dù nàng có thực sự đứng ở đây thì vẫn khiến người ta có cảm giác rất xa vời, dường như đang ở trong không gian của tiên, Phật, thần mà khác. Lăng Thần của hôm nay đã khôi phục vẻ mặt cao cao tại thượng, lạnh lùng như tiên, lần lượt tiến vào trạng thái tổng tài bá đạo. Nhà đầu này thực sự có hai khuôn mặt, chắc không phải thực sự mắc bệnh thần kinh nhân cách phân liệt đấy chứ. Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng. Liếc nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói của Lăng Thần lạnh lùng, giống như tảng băng vạn năm, độc đoán mà lại dứt khoát nói: "Huynh đi theo ta." Tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Bắc Thần nhất định sẽ ngay lập tức vội vàng quấn cả lên mà gật đầu đồng ý. Không ai có thể từ chối lời mời lập đội của thiếu nữ xinh đẹp thiên tài đệ nhất của Vân Mộng Thành. Huống chỉ Lâm Bắc Thần còn là một tên cặn bã háo sắc, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa rồi sao? Nhưng mà lòng tốt xin nhận, Lâm Bắc Thần dùng một câu tương tự từ chối Lăng Thần. Mọi người đều rớt cả mắt kính. Tại sao? Lăng Thần hơi cau mày. Một cảm giác áp bức nảy sinh một cách tự nhiên. Rằng lời của ta rất tốt, Lâm Bắc Thần nói. Lăng Thần lộ ra vẻ bối rối. Lâm Bắc Thần nói thêm: "Bởi vì đang lợi tốt cho nên không muốn ăn cơm mềm." Lòng tự tôn nực cười của tiểu nam nhân. Lăng Thần rất cạn lời, thở dài một hơi, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười này như thể bằng tuyết tan chảy, trăm hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, lại đổi mặt rồi, lại thay đổi nhân cách rồi. Lâm Bắc Thần lại gào thét trong lòng rồi. Hắn có một dự cảm không mấy tốt lành, dường như mình sắp gặp chuyện rồi. Quả nhiên, dưới trăm mắt dõi theo, thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất Vân Mộng Thành này đã thay đổi trạng thái nhân cách, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chỉ ngại cổ áo của hắn, tỏa hương như hoa lan nói: "Thực ra ăn cơm mềm thì có sao chứ? Lăng Thần tăng nguyện ý để cho thần ca ca ăn cơm mềm. Ai dám nói ra nói vào, ta cắt lưỡi hắn." Tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia, như thể nghe thấy tiếng trái tim vỡ rắc rắc. Nữ thần của học viện cứ như vậy trước công chúng lại một lần nữa biểu đạt tâm ý với một tên cặn bã. Từng ánh mắt đố kỵ và thù hận tập trung vào người Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại lắc đầu. Hắn nói từng câu từng chữ với giọng điệu bi tráng: "Không được, thứ lỗi, ta không thể làm như vậy. Lâm gia ta lúc này đã nhà tan cửa nát, cha ta mang tội danh đáng xấu hổ, tỷ tỷ của ta chưa biết tằm tích, sống chết không rõ. Ta đã không còn là ta của trước đây nữa. Trước khi rửa sạch tội danh cho cha ta, tìm thấy tỷ tỷ ta, Lâm Bắc Thần ta thề với trời với đất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào." "Wow, a ha ha ha, lý do này luôn có thể được thông qua, đúng chứ?" Tên phát ra chỉ tử trong lòng âm thầm dương dương tự đắc. Đây là lý do mà hắn đã mất cả một đêm để nghĩ ra đấy. Dù sao thì trước đây, hắn cũng là một tên cạn mã phá gia chỉ tử, háo sắc và bướng bỉnh không chịu thấu. Bây giờ đột nhiên trở thành Liễu Hạ Huệ, người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hắn không muốn lập nhóm với người khác, bởi vì hắn không muốn những bí mật liên quan đến điện thoại trên người mình bị lộ tẩy. Chỉ sợ nữ tiền kiều này sẽ đến đây đề xuất lập đội, cho nên sớm đang nghĩ ra cái cớ để cự tuyệt. "Ồ, thì ra là như vậy, muốn lãng tử quay đầu rồi sao? Không hổ là thiếu niên mà ta thích. Vậy được thôi, thần ca ca đã nhất quyết phải dựa vào thực lực của chính mình để chứng tỏ bản thân, vậy thì cứ theo ý huynh đi. Nhớ cho kỹ, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, huynh đều có thể đến tìm ta." Lăng Thần nhẹ nhàng ôm Lâm Bắc Thần, sau đó quay người, một mình đi về phía cánh đồng hoang. "Mẹ kiếp, ôm ta sao? Nữ nhân chó háo sắc này, nhân cơ hội lợi dụng ta. Nàng ta quả nhiên là thèm bốn sắc đẹp của ta." Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng. Các thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia lại một lần nữa nghe thấy tiếng trái tim vốn đã tan nát của mình tiếp tục tan vỡ. Tôi qua bọn họ đều không muốn tin, vốn cho rằng Đây chỉ là trò đùa mà nữ thần nhất thời hứng thú dựng lên. Kết quả hôm nay, những cảnh tượng này tàn nhẫn hơn cứ lần lượt xuất hiện. Ngày hôm nay, bọn họ giống như thất tình tập thể. Lâm Bắc Thần ngay tức khắc đã trở thành kẻ thù chung của tất cả các thiên tài của Học viện Hoàng gia. Lâm Bắc Thần, ta sẽ khiến cho người một huy hiệu ngôi sao cũng không lấy được. Vạn Thành nghiến răng nghiến lợi, gần như rống lên. Người cứ chờ đó, chúng ta đi. Hắn dẫn đám người về phía cánh đồng hoang. Tí Đạo cũng cười gượng gạo một tiếng. Bạn học Lâm, người bây giờ đang cười khiến cho tất cả học viên của Học viện Sơ cấp Hoàng gia phải ghen tị. Không có gì đáng ngạc nhiên là sẽ có rất nhiều người gây rắc rối cho người. Cho nên tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong, cũng dẫn người tiến vào cánh đồng hoang. Lần lượt từng đoàn đều hành quân về phía sâu của cánh đồng hoang. Rất nhiều học viên đi xong một bước, quay đầu ba lần, đều dùng ánh mắt hung tợn liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Biểu cảm đó, thái độ đó, giống như thể mối thù cướp vợ giết con với Lâm Bắc Thần vậy. Thiếu niên tên Thẩm Phi lựa chọn một phương hướng ít người lặng lẽ dấn thân vào cuộc hành trình của mình. Nhạc Hồng Khương liếc nhìn Lâm Bắc Thần, chúc người may mắn. Lâm Bắc Thần xua tay, không đợi nàng nói thêm điều gì thì đã lao đi giống như một con gà. Nhạc Hồng Hương cúi đầu im im lặng lặng. Rất lâu sau, nàng mới thở dài một hơi, vẻ mặt lại trở nên kiên quyết, khẽ nói với bản thân. Cô đền thiếu nữ, cho dù cả thế giới đều bỏ rơi ngươi, ngươi cũng không thể từ bỏ bản thân. Vì mẫu thân, cho dù có khó đến mấy, cũng nhất định phải kiên trì. Trong ánh nắng ban mai, một thiếu nữ cổ điển với phong độ của người trí thức, dùng cổ tay bị thương cầm kiếm, một mình bước vào cánh đồng hoang vu. Ánh nắng trên đỉnh đầu, hoa cười tươi với ta. Chim nhỏ nói, sớm sớm sớm, sao người chạy ngẩn ngơ như vậy? Lâm Bắc Thần vui vẻ, nhảy nhót. Sau khi suy nghĩ cả một đêm, hắn đã có một kế hoạch táo bạo, rất táo bạo. Lấy điện thoại ra và mở Baidu Map. Sau khi tải xuống bản đồ của toàn bộ cánh đồng hoang lục sắc, trực tiếp nhập vào bốn từ huy hiệu ngôi sao và bắt đầu tìm kiếm. Tiêu hao một lượng nhỏ huyền khí, đột nhiên từng điểm được đánh dấu màu đỏ hiển thị trên bản đồ. Trọn vẹn 100 cái, không sai. Sở giáo dục đã hao tổn tâm sức giấu 100 huy hiệu ngôi sao ở những nơi ẩn giấu nhất của vùng đất hoang vu này đều có thể bị Baidu Map lục ra hết. Điểm này, Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra vào đêm qua. Người khác phải cực khổ đi tìm kiếm huy chương giống như bỏ kim đáy bể. Đối với hắn mà nói thì hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Mẹ cũng không cần phải lo lắng về việc học hành của ta nữa. Chuyện này quá dễ. Ha ha. Trước tiên đi đảo huy hiệu ngôi sao gần nhất, bên hồ cách đây khoảng 10 dặm. Hắn trực tiếp bấm chọn mục tiêu gần nhất và bắt đầu điều hướng. Tuyến đường đã được quy hoạch xong cho bạn, mất thời gian 30 phút. Vui lòng đi theo điều hướng. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Bắc Thần bước đi trên con đường với tốc độ mất hết tình người. Đi được một lúc, xin chú ý, phía trước 500 mét xuất hiện một tổ rắn răng cưa. Số lượng rắn răng cưa trưởng thành là 10 con. Số lượng rắn răng cưa con là 15 con. Kiểm tra tới mức độ nguy hiểm cấp 3. Kiến nghị nên đi đường vòng, đã quy hoạch lại tuyến đường cho bạn. Một giọng nói từ trong điện thoại phát ra. Hả? Còn có cả chức năng này nữa à? Đây là chó điện tử đã cải biến sao? Lâm Bắc Thần sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết. Thật không ngờ rằng chức năng Baidu Map của bản cập nhật lại hoàn hảo đến như vậy. Tuyệt quá, tuyệt quá. Lâm Bắc Thần làm theo lời chỉ dẫn đi đường vòng. Lại một lúc sau, xin chú ý, phía trước 600 mét phát hiện 10 tổ kiến sắt cỡ lớn, 36 triệu con kiến sắt trưởng thành, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm từ 2 đến 9, mạnh mẽ kiến nghị nên đi đường vòng, đã quy hoạch tuyến đường mới cho bạn. Phía trước 50 mét, có một con rắn độc đuôi đỏ, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 3, kiến nghị nên đi đường vòng, tuyến đường mới đã được quy hoạch cho bạn. Phía trước 10 mét, quả băng xương độc trưởng thành, độc tố chí mạng, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 2, kiến nghị đi đường vòng. Các âm thanh nhắc khác nhau từ trong điện thoại không ngừng phát ra. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, hoàn hảo. Có một thứ vũ khí hoang dã như vậy, cánh đồng hoang lục sắc nguy hiểm này sẽ là hậu hoa viên của mình. Quả thật chính là muốn đi đâu thì đi đấy. Một lát sau, 100 mét phía trước có 4 con bằng tiễn cây trưởng thành, kiểm tra thấy mức độ nguy hiểm cấp 1, đi vòng không. Điện thoại phát ra âm báo, nguy hiểm cấp 1 à? Lần này Baidu Map không nhắc đi đường vòng. Bằng tiễn kê nghe cũng dễ thường đấy. Dù là kho tàu hay đã hấp thì chắc hẳn đều rất ngon. Hơn nữa mức độ nguy hiểm chỉ cấp 1. Không đi đường vòng. Còn đó nhìn xem, đi 80 mét. Vút, một băng kiếm đột nhiên bay ra từ đám cỏ rậm rạp. Lâm Bắc Thần bất ngờ không kịp đề phòng, bị bắn trúng vào đầu gối. Mẹ kiếp, đầu gối ta bị mũi tên bắn trúng. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chân trái trở nên lạnh lẽo cứng ngắc, màu lam nhạt lạnh như băng ở chân tràn ra. Ngay sau đó, một con gà xám với đôi mắt đỏ rực chui ra khỏi bãi cỏ. Với những chiếc răng nanh sắc nhọn, nó thét lên và lao về phía Lâm Bắc Thần, tư thế hung dữ như một con kền kền. Lâm Bắc Thần rút kiếm đâm tới. Con gà bị kiếm quang đâm vào đầu, chết ngay tức khắc. Không, kẻ địch đã bị đánh bại. Ha ha, bằng tiện kế yếu mà còn ra gió, không chịu nổi một đòn. Lâm Bắc Thần hóa thân thành trùng chỉ thiếu niên. Còn lại 3 con bằng tiện kế vừa thấy con bồi hung dữ như vậy, cũng lập tức quay đầu bỏ chạy với tốc độ cực nhanh giống như bà tỉa chớp. Tuy nhiên một trong số chúng có thể đã do quá hoảng sợ, nhảy lên quá nhanh, bất ngờ lao vào một cái cây cách đó 3 mét, trực tiếp vỡ não, hai chân đập loạn xạ, sau đó bất động. Con gà này tự tử chết. Lâm Bắc Thần không nói nên lời. Chẳng những yếu mà bọn chúng còn bị dọa sợ. Sở trường duy nhất chắc là chạy trốn rất nhanh. Hắn chuyển vận huyền khí xoa xoa đầu gối chân trái. Cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc nhanh chóng tiêu tan. Sắn quần lên thì thấy hai đầu gối sưng đỏ nhưng da không bị rách. Hắn đã vô tương kiếm cốt đã lập công lớn. Đổi lại là người thường, trúng một mũi tên có lẽ nửa cái chân đã bị đâm xuyên qua. Trải nghiệm này đã cần thiết vì có thể từ năng lực của băng tiện kê mà suy. Những sinh vật nguy hiểm dưới cấp 3 được bài đồ map phát hiện thật ra đối với bản thân cũng không phải là sự uy hiếp quá lớn. Còn đối với cấp 3 trở lên, liệu có nguy hiểm chết người hay không? Chỉ cần phải cẩn thận xác nhận một phen. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã có tính toán. Hắn mang theo hai con gà chết, lại đi thêm 20 phút nữa, cuối cùng tới bên một hồ nước. Đây là một cái hồ nhỏ không tên không tuổi, bán kính mấy nghìn mét, có nước chảy từ một con sông nhỏ ở phía tây, trong suốt và tĩnh lặng. Nước hồ trong xanh, thoạt nhìn rất sâu. Thứ hiếm thấy chính là bờ cát trắng bên hồ, tầm nhìn rộng rãi. Dùng ứng dụng Baidu Map kiểm tra đo lường một phen, phát hiện không có sinh vật nguy hiểm nào. Huy hiệu ngôi sao thứ nhất nằm nơi đáy hồ. Lâm Bắc Thần ở bên bờ hoạt động thân thể một chút, kéo căng các đốt ngón tay. Sau đó thổi phù phù một tiếng, trực tiếp lặn xuống hồ. Hắn ở trái đất rất thông thạo bơi lội. Mà hiện giờ có tu vi huyền khí chống đỡ, hắn có thể nín thở lâu hơn và có thể di chuyển tự do trong nước. Dựa vào sự hướng dẫn của thủy cơ, lần lặn thứ 10, hắn cuối cùng cũng lấy được huy hiệu ngôi sao thứ nhất. Rẽ nước, nhảy lên bờ dầm một cái. Lâm Bắc Thần đặt huy hiệu vào lòng bàn tay, quan sát nó một cách cẩn thận. Đây là một huy hiệu hình bầu dục, trông giống như một viên đá cuội, nền màu lục lam sẫm và điểm xuyết các chấm bạc có kích thước khác nhau. Thoạt nhìn cả huy hiệu trông giống như vô số tinh quang lóe lên trên bầu trời đêm. Chẳng trách gọi là huy hiệu ngôi sao. Điều đáng nói là có một con số ở dưới cùng huy hiệu số 1. Nói cách khác, đây là huy hiệu ngôi sao số 1. Lâm Bắc Thần không chút do dự đưa huy hiệu này vào trong Baidu Nestic. Sau đó cũng không dừng lại, tiếp tục sử dụng Baidu Map đi tìm cái tiếp theo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt 8 giờ đã trôi qua. Phải về rồi. Lâm Bắc Thần đưa huy hiệu ngôi sao thứ 9 vào Baidu Nestic. Cúi đầu nhìn điện thoại vẫn còn 20% pin. Mặc dù bật hack một lúc thích nhỉ, luôn bật hack thì luôn thích, nhưng mà tiêu tốn pin quá. Lâm Bắc Thần một trận đau thịt. Buổi sáng hôm nay vẫn còn những 50% pin. Cứ như vậy mà tính thì hai ngày cần phải nạp điện một lần, cần 10 tiền vàng tiêu tốn. Bản thân trong cuộc thi giữa năm nhận được phần thưởng 50 tiền vàng, có lẽ chỉ chống đỡ được 10 ngày. Đợi khi hết vòng dự tuyển thì không còn tiền nữa mất. Kế hoạch kiếm tiền lâu dài phải làm nhanh hơn. Tên phát ra chỉ tử nghĩ trong lòng, mang theo hai con gà chết xoay người về phía doanh trại. Đồng hoang vào ban đêm, Dạ Tính cũng trỗi dậy, quá mức nguy hiểm. Chỉ có ở trong doanh trại là an toàn. Trên đường về, Lâm Bắc Thần vẫn mở hướng dẫn để tránh mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Thời điểm này không phải là lúc để tiết kiệm tiền. Cuối cùng, trước khi bầu trời tối đen, đến một khu rừng thừa cách doanh trại 5 dặm, đột nhiên vù một tiếng, một chiếc lưới bằng dây thừng từ trên cây bay ra rồi xuống trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, chụp vào hắn. Thường lang, Lâm Bắc Thần rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, lưới dây thừng bị cắt một chỗ. Là ai? Lâm Bắc Thần chui ra từ chỗ đó, đáp lại hắn là vài sợi dây thừng bay bay cùng những viên bị sắt buộc hai bên, đu đưa như một con trăn quấn chặt lấy hắn. Vù, Lâm Bắc Thần trực tiếp thi triển Bắc Đầu Lâm, một kiếm ba bóng. Dây thừng đang bay nháy mắt bị chặt đứt. Trong rừng vang lên tiếng còi dồn dập. Vài bóng người từ trên cây nhảy xuống, vội vàng chạy trốn. Xung quanh chợt yên tĩnh trở lại, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó. Có vẻ như đã mai phục ở xung quanh doanh trại. Học viên cướp đoạt công lao của người khác, một đòn không trúng liền lập tức bỏ chạy. Lâm Bắc Thần đoán vậy. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trước khi phát hiện ra chức năng tìm kiếm của bài đồ map có thể sử dụng cho các huy hiệu ngôi sao, Lâm Bắc Thần cũng đã nảy ra ý định cướp trong đầu, trực tiếp phục kích trên một số con đường ngoài doanh trại, cướp một số huy hiệu về tay, để được vài phần có thể thăng cấp. Dù sao tự mình tìm kiếm, sao mà nhanh bằng việc đi ăn cướp được. Xem ra con người cũng có kế hoạch giống hắn, quả thật là anh hùng thì có kế sách giống nhau. May mà vừa rồi mình phản ứng nhanh. Hắn lập tức nâng cao tinh thần, tập trung chú ý, tiếp tục bước đi. Sau đó, hắn không còn gặp phải cướp nữa.